Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 679, chương 63, Pháp Thông Thiên Địa. Gông cùm xiềng xích cuối cùng đi. Trung, mượn từ thần ma đưa tới tử vong hiện tượng đang ở Chu Bình trong thân thể phát sinh. Đối phương là thần ma, dù là cũng không phải là chúa tể tử vong chân lý tồn tại. Đối với tử vong lý giải, cũng viễn siêu Chu Bình. Chu Bình đối với tử vong chủ yếu hiểu rõ chính là đến từ thủy nguyên cửu sinh. Ở nơi này bản thân lời nói trong võ học, tu luyện giả muốn trải qua tử vong sống lại quá trình. Nhưng là đối với như thế nào chống cự tử vong, bản này thần thoại võ học càng nhiều hơn chính là đang giảng giải như thế nào nghênh đón tân sinh. Cho nên trong nháy mắt Chu Bình liền có phán đoán, hắn một lần này tử vong, chỉ sợ là không thể nào tránh khỏi. Nhưng là đây là tử vong, mọi người từ xưa đến nay đối với tử vong có bao nhiêu sợ hãi? Lại có mấy người có thể tại tử vong trước duy trì bản thân bình tĩnh? Mặc dù Chu Bình xem như chết qua một lần, nhưng là một khi lần nữa đụng vào tử vong, Chu Bình vẫn cảm giác được sợ hãi. Loại kia nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng mang tới sợ hãi. Kế hoạch muốn sớm bắt đầu sao? Chu Bình mở ra bảng, điều ra ẩn tàng bảng. Cái kia mặt trên còn có lấy thôi diễn không biết công pháp cái nút. Hắn vốn là muốn thu tập được đầy đủ thần thoại võ học. Cuối cùng lại đến thôi diễn thuộc về mình thần thoại võ học. Đến thoát thai hoán cốt, thoát khỏi chủ thần đối với khống chế của hắn. Hiện tại xem ra chuyện thế gian 89 phần 10 không thể tận như nhân ý. Phần lớn kế hoạch tốt sự tình kiểu gì cũng sẽ xuất hiện một chút biến cố. Chu Bình hiện tại nắm giữ thần thoại võ học có trung đỉnh khí học kinh đoạn ngắn. Đồng thời trước đó cùng Tam Tuyệt Thư sinh một trận chiến. Đối với cái này một chút đoạn ngắn lý giải sâu hơn. Thủy Nguyên Cửu Sinh, trước hết nhất lấy được thần thoại võ học. Cũng là Chu Bình kế hoạch chủ thể. Dù sao hắn muốn thoát thai hoán cốt chính là vì thu hoạch tân sinh. Tiên Thiên Đạo Thể Công, đạo giáo thần thoại võ học, có khai phát thân thể thần tàng tác dụng, sâu bọ hình mệnh tiến hiểu ghi chép, đối với sinh mệnh hình thái phân tích, cải biến tự thân sinh mệnh hình thái, đối với Chu Bình kế hoạch cũng có được tác dụng cực kỳ trọng yếu. Vô lượng định quang trang nghiêm trải qua, cũng có thể coi là đi qua trang nghiêm kiếp. Trước mắt chi ta, chính là đi qua chi ta, có thể ngưng tụ tự mình đi tới chi thân. Trừ cái đó ra, Chu Bình còn có cái khác, các loại từ thần thoại võ học diễn sinh ra võ công. Thanh Ngọc Tử Nguyên Công, Mahalili trải qua, Luân Chuyển Thiên Hư Thần Công, Nhất Thần Tâm Dẫn Kiếm, Du Lập Thuật. Cùng từ liên bang thu hoạch được khí huyết võ đạo, nhiều như rừng, Chu Bình còn lấy được số lớn công pháp. Những công pháp này có lẽ không đủ cường đại, nhưng là đều ẩn chứa mọi người đối với thế giới, đối với võ đạo tự hỏi. Người thật sự cho rằng ta sẽ lên làm sao? Chủ thần, Chu Bình cũng không có đi điểm ẩn tàng bảng thôi diễn công pháp. Bảng đến từ chủ thần. Mặc dù ẩn tàng bảng là bởi vì chính mình đốt trước hồn chi diễm mới khởi động. Nhưng là ai nói bởi vì trước hồn chi diễm đốt mới xuất hiện ẩn tàng bảng. Là thuộc về hắn. Trước đó phỏng đoán ẩn tàng bảng là dư khuyết nguyệt chuẩn bị ở sau. Đó cũng chỉ là suy đoán. Huống hồ coi như thật là dư khuyết nguyệt chuẩn bị ở sau. Người nào lại nói đến chuẩn. Dư khuyết nguyệt đối với hắn là không có chút nào ác ý đâu. Cứ việc trước đó tại chủ thần không gian, dư khuyết nguyệt đối với hắn có truyền thụ dẫn đạo tri ân. Nhưng là biết người biết mặt không biết lòng, dư khuyết nguyệt ý tưởng chân thật ngoại trừ chính hắn ai cũng không rõ ràng. Bởi vậy thôi diễn công pháp, Chu Bình cho tới bây giờ liền không có tính toán mượn dùng bảng lực lượng. Hắn không ngừng nghiên cứu những cái này thần thoại võ học. Chính là vì mình có thể thôi diễn ra thuộc tại công pháp của mình. Các loại kinh điển áo nghĩa toàn bộ lưu chuyển tại Chu Bình trong lòng. Một bản công pháp hình thức ban đầu nhanh chóng tạo ra. Chu Bình thân thể cũng đang nhanh chóng chết đi. Sinh tử biến hóa mang tới khí cơ chuyển động, một cỗ đặc biệt nội lực đang nhanh chóng hình thành. Thiên địa nguyên khí xung quanh điên cuồng cuốn lên, tại Chu Bình thân thể chỗ tạo thành nguyên khí vòng xoáy. Chu Bình thân thể sinh cơ nhanh chóng khô héo, hắn linh hồn cùng thân thể bắt đầu tách rời, căn nguyên xúc động phía dưới cũng bắt đầu thoát ly linh hồn. Chu Bình cũng không có ngăn cản căn nguyên thoát ly, bên trong thủy nguyên cửu sinh, hệ thống nói rõ căn nguyên tồn tại vấn đề. Hắn chỗ đi con đường cũng không phải là căn nguyên thu hoạch chân lý mầm móng con đường. Bởi vậy căn nguyên tồn tại cũng không trọng yếu. Hắn linh hồn bị sinh tử chuyển hóa nội lực bao khỏa, một mực ở tại khô héo trong thân thể, bắt đầu rồi rèn luyện. Đương nhiên đây mới là sơ bộ. Tử vong đáng sợ là ý thức chi mê. Tại lâm vào tử vong về sau, ý thức của người biết dần dần lâm vào trạng thái hỗn độn, cũng không còn cách nào suy nghĩ, trừ phi là ở vào tử vong quy tắc không kiện toàn thế giới, không có chân chính tiến về tử vong chi địa, lại hoặc là khám phá tử vong chi mê, cái này mới có thể tại sau khi chết bảo trì thanh tỉnh. Hiển nhiên chủ thần thế giới tử vong quy tắc rất bình thường. Tại tử vong loại hiện tượng này xuất hiện ở Chu Bình trên người thời điểm, mà hắn lại vận dụng bản thân mới sáng tạo ra công pháp đem tự thân linh hồn lưu tại trong thân thể của mình lúc, tử vong quy tắc thế tất cũng sẽ tác dụng ở trên người hắn. Mà cái này cũng đến rồi Chu Bình kế hoạch trọng yếu nhất một bước. Nếu như không thể tại hạn định trong thời gian, tránh thoát tử vong ảnh hưởng khôi phục ý thức, như vậy hắn nhất định phải chết. Bình thường đến rằng dựa vào bản thân ý thức đối kháng thế giới tử vong quy tắc, ngay cả võ thần một loại thần thoại võ giả đều không thể nào làm được. Chu Bình tự nhiên cũng không được. Bởi vậy hắn cần mượn dùng cái khác tồn tại lực lượng đến giúp đỡ bản thân. Cũng tỉ như lúc trước hắn mộng bỏ mình, chủ thần trực tiếp nhúng tay, đem hắn từ tử vong bên trong vớt ra. Mà bây giờ hắn cũng cần lực lượng khác đến nhúng tay tử vong của mình trạng thái. Mộng cảnh quyền hành phát động, tại Chu Bình linh hồn bên ngoài, cùng ban đầu mộng cảnh tạo thành trùng điệp. Tử vong quy tắc trước hết nhất xâm nhập là Chu Bình giấc mơ của chính mình. Nguyên bản đỉnh núi hiện tại đã trải qua biến thành sơn cốc. Tại một mảnh toái thạch bên trong, một bộ khô thi nửa dựa vào toái thạch ngồi ở chỗ đó. Một đầu trong suốt tóc trắng theo gió tung bay. Không đợi bao lâu, liền có người tới gần điều tra. Tam tuyệt thư sinh là tới phát huy nhiệt lượng thừa. Bởi vậy lúc trước trong chiến đấu, không có người tới quấy rầy. Bởi vì đối với loại chiến đấu này, cái khác nhân tầng lần không đến, chỉ là đi tìm cái chết. Đương nhiên chiến đấu xong sau dò xét vẫn còn cần. Bằng không địch nhân cũng chỉ cần bổ một đao là được dưới tình huống. Thả chạy địch nhân, cái kia chẳng phải gặp. Đi tới là một người mặc nho sam trung niên nhân. Nhưng là sau khi đi vào cũng cảm giác toàn thân lạnh lẽo. Nuốt ngụm nước miếng về sau, hô hấp càng ngày càng nặng. Sau đó một ngụm máu phun ra đi ra. Sinh cơ nhanh chóng tiêu tán. Theo thiên địa nguyên khí tuôn hướng trung ương nguyên khí vòng xoáy. Choáng choáng chầm chầm hắn chạy ra sơn cốc về sau, liền ngã đầu hôn mê bất tỉnh. Nguyên bản 30 tuổi niên kỷ cấp, hiện tại giống như là một cái hơn 5-60 đại gia. Bị đồng hành người mang về thư viện về sau, đại phu kiểm tra kết luận, người này hiện tại chỉ là lâm vào ngủ say. Cả người tựa như là đang làm gì mộng đồng dạng. Sau đó cổ quái sự tình bắt đầu phát sinh. Vị kia đại phu đã ở không lâu sau đó, liền lâm vào ngủ say bên trong. Gọi thế nào đều gọi bất tỉnh. Trong thư viện càng ngày càng nhiều người bắt đầu lâm vào ngủ say. Thư viện viện trưởng tự mình tiến vào sơn cốc điều tra về sau, mang theo hoảng sợ về tới thư viện, hạ mệnh lệnh sau cùng. Thư viện tất cả còn không có lâm vào học sinh ngủ say lão sư, tại thư viện bên ngoài chờ một đêm, bên trên về sau lại rời đi. Trong sơn cốc có đại khủng bố phát sinh, chỉ có chờ võ thần đưa ra tay mới có thể giải quyết. Nếu như không có, vậy liền vĩnh viễn không nên tiến vào thư viện cùng sơn cốc. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.